Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, chương 1723, Trưởng Công Chúa. Trưởng Công Chúa Lưu Hòa bữa cơm này ăn đến không tư không vị. Yến hội kết thúc, nàng yên lặng đứng dậy, hướng Triệu Ôn Thi lễ cáo biệt, rời đi chủ khoang, tại Mã Vân Lộc cùng các cung nữ đồng hành đi vào gian phòng của mình. Đóng lại cửa khoang một khắc này, Lưu Hòa lã chã rơi lệ, Mã Vân Lộc khẽ than thở một tiếng, trưởng công chúa. Là ta sai, để ngươi thụ ủy khuất, không có quan hệ gì với ngươi. Lưu Hòa lấy tay lụa lau lau khóe mắt, muốn oán niệm cũng nên oán niệm Trường An những cái kia lão thần. Biết rõ không có ý nghĩa, nhất định phải tìm khó chịu. Bọn họ tại Trường An dương dương tự đắc, mất mặt là ta cùng triều đình. Nàng lôi kéo Mã Vân cái này lộc tay, để cho nàng tại bên giường ngồi xuống. Sớm tại Mã Vân Lộc trước khi rời kinh, các nàng ngay tại Mã Siêu trong hôn lễ nhận biết, biết đều sẽ tới Quan Đông, một cách tự nhiên thành hảo bằng hữu. Mã Vân Lộc đi đầu một bước, nhưng nàng đi chậm rãi. Về sau tại Tuấn Nghi đợi đến Lưu Hòa mới cùng một chỗ đông đi. Hơn nửa tháng làm bạn, làm cho các nàng thành không chỗ không nói tốt khuê phòng mật hữu. Mã Vân Lộc cũng không có chối từ, nhìn chung quanh một chút khoang, nhíu nhíu mày, khoang quá nhỏ, mạo xưng cũng chính là một trượng vuông, để xuống một cái giường sau chỉ có thể dung thân. Tuy nói trên thuyền không gian có hạn, Lưu Hòa lại là làm thiếp, cũng không đến mức như thế chật hẹp. Chẳng lẽ Tôn Sách có ý như thế? Nàng trong lòng mặc dù bất mãn, trên mặt lại bất động thanh sắc, tận kể một ít vui vẻ sự tình, khuyên Lưu Hòa, hai người ngồi thật lâu, mắt thấy sắc trời không còn sớm, lại chậm chạp không nhìn thấy Tôn Sách xuất hiện, gặp Lưu Hòa ngáp không ngớt. Mã Vân Lộc có chút ngồi không yên, mở cửa khoang, gọi tới một cái của hồi môn cung nữ, để cho nàng đi xem một chút. Cung nữ đi, thời gian không dài lại trở về, nói cho Mã Vân Lộc nói, Tôn tướng quân còn tại nói chuyện với người, mà lại tối nay không đến nghỉ ngơi, mời trưởng công chúa sớm nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai đi chủ khoang gặp Tôn tướng quân là được. Mã Vân Lộc có chút buồn bực, hôm nay là trưởng công chúa xuất giá, Tôn Sách thế mà không đến nghỉ ngơi, để trưởng công chúa phòng không gối chiếc, cái này cũng quá mức phân. Mã Vân Lộc mạnh đè lửa giận, nói với Lưu Hòa, trưởng công chúa ngồi tạm, ta đi xem một chút. Lưu Hòa có chút khẩn trương, dắt lấy Mã Vân Lộc tay áo, tỉ tỉ, quên đi, không đến vậy tốt, miễn cho xấu hổ. Nào có loại này đạo lý. Mã Vân Lộc trầm mặt, đẩy ra Lưu Hòa tay, đem nàng ấn ngồi tại bên giường, lại để cho theo gả cung nữ cực kỳ phục dịch. Nàng ra khoang, đi vào chủ khoang, yến hội đã tán, Tôn Sách cùng Quách Gia bọn người đang uống trà nói chuyện. Đứng bên cạnh mấy người, Gia Cát Lượng cũng ở bên trong, vừa nhìn thấy Mã Vân Lộc sắc mặt không đúng, Gia Cát Lượng lập tức chào đón, vừa mới chuẩn bị giải thích, Mã Vân Lộc thân thủ đem hắn đẩy ra, đường sông trong khoang thuyền, nghe đến tiếng bước chân, Tôn Sách kinh ngạc ngẩng đầu, thấy là Mã Vân Lộc, cười, Mã phu nhân, muộn như vậy, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi, Mã Vân Lộc giống như cười mà không phải cười, tướng quân còn không có nghỉ ngơi. Trưởng công chúa còn đang chờ ngươi, ta làm sao dám nghỉ ngơi? Tôn Sách sững sờ một chút, nhịn không được cười lên, đứng dậy ra hiệu Quách Gia bọn họ tiếp tục. Hắn đứng dậy ra khoang, bắt chuyện Mã Vân Lộc đuổi theo, hướng Lưu Hòa khoang đi đến. Tôn Sách bước chân rất lớn, Mã Vân Lộc có chút theo không kịp, chỉ có thể một đường po sơ, đi mấy bước. Tôn Sách quay đầu liếc nhìn nàng một cái, cười nói, Lương Châu nữ tử có phải hay không cũng giống như ngươi cùng Hàn phu nhân một dạng anh tuấn uy vũ. Kiêu ngạo đàn ông, Tướng quân quá khen, Lương Châu nữ tử cũng không thiếu vũ mị hiền lành người. Lại ta sao dám cùng Hàn gia tỷ tỷ đánh đồng, nàng văn võ song toàn, ta lại rốt đặc cán mai. Tôn Sách buồn cười, Hàn thiếu anh xác thực qua sách, cũng không coi là văn võ song toàn. Mã Vân Lộc cũng xác thực học vấn cạn, lại cũng không đến mức rốt đặc cán mai. Mã Vân Lộc đây là trong lời nói có hàm ý, rõ ràng vì Lưu Hòa bênh vực kẻ yếu, đã sớm biết các nàng quan hệ tốt, xem ra truyền ngôn không giả. Bất quá nói đi thì nói lại, cửa này Tây nữ tử thật là hồ, một chút nghiêm túc, cũng không biết Bàng Đức về sau có thể hay không hàng được nàng. Đi vào Lưu Hòa khoang, thủ ở bên ngoài của hồi môn các cung nữ nét mặt vui cười. Từng cái như chút được gánh nặng, hướng Mã Vân Lộc quang tới cảm kích ánh mắt. Nếu như không là Mã Vân Lộc, các nàng đều phải bồi Lưu Hòa ngồi một đêm. Tôn Sách nhìn một chút những cung nữ này, hỏi, vị nào là nữ quan? Một cái hơi chút lớn tuổi chút cung nữ hạ thấp người thi lễ. Báo lên tính danh, tiện thiếp Việt Vũ, gặp qua quân hầu. Tôn Sách gật gật đầu, ngươi theo ta tiến vào. Ây, Việt Vũ vui mừng nhướng mày. Làm của hồi môn cung nữ, các nàng nguyên bản không có thị tẩm trách nhiệm, chỉ phụ trách vì công chúa quản lý nội trợ, dựa hoàng thất uy phong, cho công chúa trượng phu một cái sắc mặt tốt cũng không tệ. Không cần thiết ăn nói khép nép cười bồi mặt, chỉ là rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Bây giờ triều đình thế suy, trưởng công chúa đều khiêm tốn hạ mình làm thiếp. Các nàng những cung nữ này cũng cùng phổ thông gia đình của hồi môn tỷ nữ không có gì khác biệt. Bồi tẩm cũng là phần nội sự. Mặc dù như thế, nàng cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành cái thứ nhất. So với nàng tuổi trẻ mỹ mạo cung nữ mấy cái, đều điểm lấy mũi chân chờ lấy đây. Bất quá Tôn Sách điểm nàng, người khác coi như đỏ mắt cũng không dám nói gì. Việt Vũ mở ra cửa khoang, mời Tôn Sách nhập khoang. Tôn Sách vào khoang, Lưu Hòa đã nghe phía bên ngoài thanh âm, đứng lên, chậm rãi cúi đầu, tiện thiếp Hòa, gặp qua phu quân. Việt Vũ cũng theo vào đến, tiện tay đóng lại cửa khoang. Mã Vân Lộc buông lỏng một hơi, cùng Lưu tại bên ngoài khoang thuyền cung nữ giao phó vài câu, quay người đi. Nàng ngày mai cũng muốn kết hôn, cũng không thể một mực tại chỗ này hao tổn. Tôn Sách nhìn Lưu Hòa liếc một chút, tại bên giường ngồi xuống, hai tay khẽ vuốt đầu gối, trầm mặc nửa ngày. Trưởng công chúa, đã nói trước, khả năng này là ta một lần cuối cùng bảo ngươi trưởng công chúa, về sau sẽ không lại gọi như vậy. Lưu Hòa yên lặng gật đầu, đã nhập Tôn thị chi môn, tự nhiên thuận theo Tôn thị quy củ. Ngươi mới đến, có một số việc không rõ lắm, ngày mai có thể hướng hắn ngươi hỏi thăm một chút. Có một chút, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Mời phu quân huấn thị, gả vào ta Tôn gia nữ tử, 18 tuổi trước đó không động phòng, không phải ta lập dị, mà chính là muốn tốt cho các ngươi. Thầy thuốc có lời, nữ tử 20 trước đó sinh đẻ đã gây bất lợi cho chính mình, cũng gây bất lợi cho con gái. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn lấy Lưu Hòa, cho nên, ta hôm nay không phải cố ý vắng vẻ ngươi. Ngươi không cần lo lắng, không có sớm cáo chi, để ngươi trắng chờ lâu như vậy, là ta sơ sẩy. Lưu Hòa ngạc nhiên, ngay sau đó lại thoải mái, không khỏi mỉm cười. Gật gật đầu, vậy thì do thiếp thân hầu hạ phu quân rửa mặt a. Tôn Sách đứng lên, khoát khoát tay, ta còn có công vụ phải xử lý. Chính ngươi nghỉ ngơi đi, ở xa tới mệt nhọc, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi. Hai ngày này không muốn giữ lễ tiết, nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian nhiều cùng Cam Mai, Chân Mật các nàng trò chuyện. Các nàng nhập môn lược sớm đi, biết được cũng nhiều một ít. Tôn Sách lại nói với Việt Vũ, cực kỳ phục dịch, không muốn lãnh đạm, có chuyện gì đến chủ khoang đi tìm ta là được. Nói xong, đẩy ra cửa khoang, kiên định có lực tiếng bước chân dần dần đi càng xa. Rất nhanh liền biến mất, Việt Vũ trợn mắt hốc mồm, lòng tràn đầy hoan hỉ biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tức bực dậm chân, Lưu Hòa nhìn nàng liếc một chút, phốc phốc, một tiếng cười. Việt Vũ hầu hạ nàng tốt mấy năm, nàng đương nhiên biết rõ Việt Vũ tâm tư, giờ phút này gặp nàng hy vọng thất bại, mà nguyên nhân lại là như thế ngoài dự liệu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên bản có chút thất lạc tâm tình cũng không hiểu tốt. Tôn Sách tuy nhiên ngôn ngữ thô lỗ chút, lại là cái đặc lập độc hành kỳ nam tử, mà hắn đối nữ tử thái độ cũng không phải vì lập dị, mà chính là xuất từ nội tâm tôn trọng. Lưu Hòa để Việt Vũ đi chuẩn bị nước. Việt Vũ tuy nhiên thất lạc, cũng chỉ đành ra khoang an bài của hồi môn các cung nữ gặp. Từng cái cười trên nỗi đau của người khác, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nhẫn nhịn cười. Đâu vào đấy công việc lu bù lên. Tuy nhiên gối đầu một mình, lại không khó ngủ. Lưu Hòa tỉnh lại sau giấc ngủ, ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Nàng nằm trên giường một hồi, lúc này mới ý thức được mình đã thành thân, mà lại Tôn Sách cũng nói được rõ ràng. Nàng không còn là trưởng công chúa, chỉ là một cái thiếp. Hồi tưởng Tôn Sách lúc đó giọng nói, lại liên tưởng đến tiệc cưới phía trên Tôn Sách cử động. Lưu Hòa biết trưởng công chúa cái thân phận này không chỉ có giúp không nàng, ngược lại khả năng cho nàng mang đến phiền phức. Liền vội vàng đứng lên, để Việt Vũ đem của hồi môn các cung nữ tất cả đều gọi tiến đến. Nói với các nàng, về sau mặc kệ người trước người sau, hết thảy đổi giọng gọi phu nhân, không cho phép lại kêu trưởng công chúa. Các cung nữ có chút không biết làm sao, đành phải đáp ứng. Tuy nhiên Tôn Sách nói Lưu Hòa không cần giữ lễ tiết, có thể nghỉ ngơi hai ngày lại nói. Bất quá hôm nay là Mã Vân Lộc đại hôn thời gian. Nàng vô cùng rõ ràng, tới một mức độ nào đó, Mã Vân Lộc đối nàng trợ giúp so với nàng đối Mã Vân Lộc trợ giúp càng lớn. Tự nhiên không thể tại trọng yếu như vậy thời điểm vắng mặt. Rửa mặt hoàn tất, nàng liền mang theo hai cái cung nữ đi vào Mã Vân Lộc khoang. Mã Vân Lộc đang ngồi ở trước bàn trang điểm, tùy theo mấy cái thị nữ rửa mặt trang điểm, xoắn đi trên mặt lông tơ, đem đầu tóc kéo thành phụ nhân búi tóc. Hôm qua Lưu Hòa xuất giá lúc cũng là như vậy thao tác. Hiện tại lại nhìn, không khỏi dường như đã có mấy đời. Nhất thời cảm khái, gặp Lưu Hòa tiến đến, Mã Vân Lộc vội vàng bắt chuyện nàng đến trước mặt ngồi. Liếc xéo lấy Lưu Hòa liếc một chút, gặp Lưu Hòa thần sắc nhẹ nhõm, miệng hơi cười, không khỏi kỳ quái, trêu ghẹo nói, trưởng công chúa, làm vợ người cảm giác tốt như vậy à? Lưu Hòa trắng nàng liếc một chút, trêu chọc nói, ngươi không cần phải gấp gáp, rất nhanh liền biết, ta có cái gì tốt gấp. Mã Vân Lộc bĩu môi, có phần xem thường, ta mặc dù không có trưởng công chúa thân phận tôn quý, nhưng hắn cũng không có tôn tướng quân khó như vậy mời. Nếu là hắn không đến, ta chỉ ngủ một mình, ta cũng là một cái người ngủ a. Lưu Hòa nói ra, còn có a, cái này trưởng công chúa ba chữ về sau cũng không cần gọi. Tôn tướng quân không thích. Mã Vân Lộc rất kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lưu Hòa nhìn một hồi lâu, không nói gì nữa, thẳng đến cách ăn mặc thủ xong, đem bọn thị nữ đuổi đi ra, chỉ còn lại có nàng và Lưu Hòa hai người, mới hỏi lên đầu đuôi. Lưu Hòa đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Mã Vân Lộc nghe, lấy tay khăn quấn lấy ngón tay, trầm ngâm thật lâu, nói như vậy cũng là nói thông được. Cái gì nói thông được? Mã Vân Lộc nhìn Lưu Hòa liếc một chút, hé miệng cười nói, ngươi không có nhìn ra sao? Cái kia Cam phu nhân, Trần phu nhân đều là xử nữ, Trần phu nhân cũng liền thôi, vừa mới 14, thân thể còn không có phát ra đây. Cam phu nhân lại là chân chính nữ nhân, biến thành người khác nhà, nói không chừng đều muốn mang thai. Có thể nàng rõ ràng chưa từng phá thân, ta vốn cho là nàng là không được sủng ái, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Lưu Hòa ngạc nhiên, cái này cũng có thể nhìn ra được. Mã Vân Lộc suýt nữa cười ra tiếng, dọc theo con đường này, nàng đã sớm nhìn ra. Lưu Hòa tuy nhiên đã 17 tuổi, cũng ăn qua không ít khổ, trải qua không ít gặp trắc trở, đối chuyện nam nữ lại trắng xám cực kỳ. Nàng bám vào Lưu Hòa bên tai nói thầm vài câu, nói còn chưa dứt lời, thì khanh khách địa cười rộ lên. Lưu Hòa mặt đỏ tới mang tai, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?